Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 14, lãng quên chú. Gilderoy Lockhart chính là cái người ngu ngốc. Tiết thứ nhất phòng ngự ma thuật hắc ám khóa sau khi tan lớp. Draco tức giận bất bình nói, hắn cùng Potter một cái đức hạnh, yêu làm náo động, tự yêu mình tự đại. Này tiết lên, bọn họ đầu tiên là bị yêu cầu điền 1/3 tờ giấy hỏi cuốn. Mặt trên vấn đề đều là như là, Gilderoy Lockhart thích nhất màu sắc là cái gì? Gilderoy Lockhart bí mật hoài bão là cái gì? Gilderoy Lockhart sinh nhật là ngày nào? Vấn đề như vậy, Draco cầm phần này hỏi cuốn như là nhìn thấy một bát lớn mũi nghiêu nhi. Buồn nôn kéo xuống mặt, Brain xem trong tay đề mục. Bất đắc dĩ phát hiện mình dĩ nhiên biết trong đó đại đa số. Bất luận làm sao, tuy rằng Lockhart là một tên lừa gạt, thế nhưng hắn sách xác thực viết đến rất thú vị. Hơn nữa đều là thật sự sự kiện. Trong đó rất nhiều tri thức đều có rất nhiều tác dụng. Nghỉ hè thời điểm Brain say sưa ngon lành đem chúng nó đọc xong. Hắn bất đắc dĩ đáp ra trong đó 2/3. Còn lại đề mục nhưng là vô căn cứ. Tỉ như Lockhart lý tưởng quà sinh nhật. Hắn viết là đem mình ảnh đầu to mảnh dán đầy toàn thế giới. Draco liền sách đều chẳng muốn lật. Chữ viết viết ngoáy sao chép Brain đáp án. Brain nhìn thấy hắn đem tiêu trừ tà ác viết thành tiêu trừ chứng cứ. Ở thu hồi bài thi sau khi, Lockhart liền bắt đầu lớn đoạn đọc chính mình trên sách nội dung cho bọn họ nghe. Hắn còn gọi goi đi tới đóng vai cự quái. Hướng về mọi người biểu thị chính mình là làm sao chế phục cự quái. Nghe nói hắn ở cho Gryffindor lên cái kia tiết lên mang một lồng con vua tiểu tinh linh. Sau đó chúng nó đem Lockhart khiến cho vô cùng chật vật. Cuối cùng không thể không hốt hoảng thoát đi. Này tiết hắn hiển nhiên từ bỏ làm những vật khác. Ngược lại biến thành kể chuyện xưa. Goi ở bục giảng trước ngơ ngác đứng. Lockhart đưa tay ra cánh tay giá ở cánh tay của hắn. Biểu diễn sốc nổi động tác. Goi động ra tay cánh tay. Suýt chút nữa đem Lockhart quăng ngã cái ngã sấp. Ta thật không thể tin được. Một năm này sau đó phòng ngự ma thuật hắc ám khóa sẽ đều là như vậy. Draco không dám tin tưởng nói. Duff một mặt tín ngưỡng đổ nát vẻ mặt nói. Ta vốn là rất chờ mong hắn khóa. Ai nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Duff. Như vậy rất tốt. Hắn rất đẹp trai. Pansy con mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lockhart. Gò má ửng đỏ. Được rồi. Nếu như đây chính là phán đoán của ngươi tiêu chuẩn. Daphom bả vai nói. Đợi đến sau khi tan lớp. Các phù thủy nhỏ rời phòng học. Brain nhưng là ở Lockhart trước mặt ngừng lại. Lockhart giáo sư. Brain mỉm cười nói. Hả? Ngươi là muốn ta ký tên sao? Đương nhiên. Ta đồng ý vì ngươi ra sức. Lockhart từ trong trường bào lấy ra một con đủ mọi màu sắc tươi đẹp bút. Lông chim. Cười đến lộ da trắng đến chói mắt răng. Không phải. Ta là Brain Foley. Ba ba nói với ta lên ngươi. Brain duy trì lễ phép mỉm cười nói. Hả? Là hắn. Lockhart nụ cười đổ hạ xuống. Hắn. Hắn từng nói với ngươi bao nhiêu liên quan với ta sự tình. Hết thảy. Lockhart giáo sư. Brain nói. Được rồi. Nếu ngươi đều biết. Tìm ta có chuyện gì? Lockhart xoa xoa mi tâm nói. Là như vậy. Ta muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút lãng quên chú vấn đề. Brain lễ phép nói. Ta đang luyện tập lãng quên chú thời điểm. Đều là tiến bộ chậm chậm. Không bắt được nội dung chủ yếu. Chấm ngoặc kép. Người hiện tại liền đang luyện tập cái này thần chú. Lockhart cau mày đánh giá hắn một chút. Ngươi còn quá nhỏ. Ma lực không đủ. Không. Ta ma lực đã đầy đủ. Brain nói. Ta muốn biết thế nào có thể càng nhanh hơn nắm giữ nó. Ta tại sao phải nói cho người biết? Lockhart lung tung chồng đoạn khởi giảng trên bàn sách. Thuận miệng nói. Đừng nói với ta ngươi sẽ vạch trần ta. Đương nhiên không. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan với ngươi tương lai đại sự. Brain bình tĩnh nói. Đồng giá trao đổi. Làm sao? Liên quan với ta tương lai đại sự. Lockhart thẳng tắp mà nhìn hắn. Cười đùa nói. chính ta sự tình, ngươi sẽ biết. Đương nhiên, phụ thân ta hiểu rõ ngươi. Ta tự nhiên cũng có thể từ hắn nơi đó hiểu rõ một vài thứ. Brain duy trì mỉm cười. Con mắt màu đen nhìn thẳng hắn. Lockhart có chút không tự nhiên lay động hạ thân con. Có chút không kiên nhẫn nói. Được rồi, người trước tiên dùng một chút ta xem một chút. Một quên dai không? Obliviate, chấm ngoặc kép. Brain dùng ma trượng chỉ vào chỗ trống. Ma trượng nhọn bắn ra nhạt nhẽo bạch quang. Người nhất định không có dùng vật sống luyện tập qua. Lockhart nói. Trước tiên tìm một ít động vật luyện tập một hồi. Này sẽ tốt hơn nhiều. Được rồi. Tuy rằng phụ thân ngươi là tên khốn kiếp. Nhưng hắn xác thực giúp ta bãi bình rất nhiều chuyện. Hắn lại vỗ vỗ đầu. Lật ra một quyển sách nói. Cái này cầm. Chiếu cái này luyện là không sai. Brain tiếp nhận này vốn có chút cũ sách. Phong mặt có chút tổn hại. Xem ra rất cổ xưa. Tên sách là Lãng Quên Mật Ký. Ta chính là dựa vào quyển sách này tự học Lãng Quên Chú. Là ở ta ra ngoài du lịch thời điểm ngẫu nhiên được. Lockhart thở dài, không nhịn được khoát tay áo nói. Ta có thể không cái kia thời gian rảnh rỗi đi chỉ đạo ngươi. Ta còn muốn vội vàng cho fan hồi âm. Các nàng đều là như vậy được người ta yêu thích. Brain ánh mắt lóe lóe. Nhẹ giọng nói. Được rồi. Cảm tạ ngài. Giáo sư. Đi nhanh đi. Luyện xong sau nhớ tới trả. Còn. Cho ta. Sau đó nói cho ta cái này ngu ngốc đại sự là món đồ gì. Lockhart mặt đen lại nói. Ta có thể trước tiên cùng ngài nói một chuyện. Lockhart giáo sư. Brain nói. Hogwarts phòng ngự ma thuật hắc ám khóa chức vị tựa hồ chịu đến qua nguyền rủa. Rất nhiều năm qua. Không có một vị giáo sư có thể ở chức vị này lên chờ vượt qua một năm này. Có ý gì? Mỗi một vị giáo sư đều sẽ nhân các loại không may mà không cách nào ở năm thứ hai tiếp tục nhận. Trước, Brain nhẹ giọng nói. Chỉ là một năm sau nghỉ việc cũng còn tốt. Nhưng có rất nhiều giáo sư đều là gặp không thể đối kháng. Tỉ như ngươi trước một đời. Hắn chết. Lockhart gò má trở nên hoàn toàn trắng bệch. Như là mặc lên một tầng mặt nạ giả. Brain rất có phong độ hơi cúi đầu. Sau đó xoay người rời phòng học. Lockhart hoang mang hoảng loạn hướng về phòng hiệu trưởng phương hướng chạy đi. Ở lên xong một ngày khóa sau khi Brain trở lại phòng nghỉ công cộng. Ngồi ở mềm mại tay vịn trên ghế viết xong bài tập. Liền lần thứ hai đi tới phòng theo yêu cầu. Hắn mở ra Lockhart cho hắn sách. Bên trong ghi chép một cái phù thủy đối với lãng quên chú nhằm vào nghiên cứu. Vô cùng tường tận, lãng quên chú không chỉ có thể thanh trừ một quãng thời gian ký ức, còn có thể giả tạo một đoạn giả tạo ký ức. Brain xem xong lời bạt, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Lấy ra một con chuột trắng nhỏ, đem nó để lên bàn. Một quên dai không? Obliviate, Brain ma trượng nhọn phun ra một tia bạch quang. Chính đang trên bàn lung tung chuyển muốn chạy trốn chuột trắng nhỏ cứng ở trên bàn. Ngơ ngác ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là thành công hay là đã thất bại? Brain có chút không tìm được manh mối. Hắn vung lên ma trượng. Đem một bên khác cái ghế biến hình thành một con có chút ngốc mèo. Hiển nhiên lần này biến hình thuật có chút thất bại. Chuột trắng nhỏ nhìn thấy mèo sau. Lại hoảng sợ ở trên bàn tán loạn lên. Một quên dai không? Obliviate, Brain thử nhường này con chuột trắng nhỏ cho rằng mèo là bằng hữu của nó. Chuột trắng nhỏ lần thứ hai ngơ ngác ngây ngốc sững sờ ở trên bàn. Nhưng nhìn thấy mèo thời điểm vẫn là có vẻ hơi hoang mang. Xem ra còn cần nhiều luyện tập. Brain mím mím miệng. Tom, nghe nói phòng ngự ma thuật hắc ám khóa bị người nguyền rủa. Mỗi một đời giáo sư cũng không thể ở chức vị này lên chờ vượt qua một năm này. Người biết chuyện này sao? Thứ hai tiết phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp. Lockhart lời thề son sắt tuyên bố chính mình sẽ loại bỏ cái này nguyền rủa. Vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình chắc chắn sẽ không bị một cái nho nhỏ nguyền rủa đánh đổ. Ở đông đảo tiểu nữ vu sùng bài ánh mắt bên trong dương dương tự đắc. Lockhart sẽ không thật sự coi chính mình có thể là một ngoại lệ đi. Liền hắn cái kia gà mờ trình độ. Là ai cho dũng khí của hắn? Brain khe khẽ lắc đầu. thầm nghĩ Dumbledore dao động công lực của người ta vẫn là rất mạnh. Ta cũng không biết chuyện này. Tom chữ viết, ta đến trường thời điểm phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư vẫn là Merlot giáo sư. Cái kia thật, không tệ, hiện tại này một khoa giáo sư một năm một đội. Kết quả là chúng ta cái gì đều không học được. Brain ở trên nhật ký viết. Sau đó, hắn khép lại quyển nhật ký. Nhưng là nhíu mày, mặc kệ hắn làm sao dẫn dắt, Tom đều không có hướng về hắn nhắc lên bất kỳ liên quan với mật thất tin tức. Thậm chí đều không có biểu hiện ra muốn tinh chế trường học ý đồ. Xem ra, phải thay đổi một loại phương pháp. Brain trầm ngâm nói. Brain, ngân lân xà phá xác. Một ngày buổi sáng, Draco khá là hưng phấn nói. Ồ, Brain cũng rất có hứng thú nhìn về phía bên trong góc cái kia pha lê hòm. Nó ở nơi đó ngốc gần như có nửa năm. Trắng như tuyết vỏ trứng đã phá tan. Một cái ngón út thô phiêu màu bạc óng rắn nhỏ ở trong dương linh hoạt bơi lội. Mắt nhỏ màu đỏ như là hai viên tươi đẹp ruby. Chính nghiêng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Cũng không tệ lắm. Brain gật gật đầu. Lấy ra ma trượng nói. Ta trước tiên thử đến thuần phục nó. Một quên dai không? Oblivious. Mấy ngày qua, hắn lãng quên chú trình độ tăng nhanh như gió. Hắn thành công nhường một con chuột trắng nhỏ cho là mình là một con mèo. Mấy ngày nay nó cùng Daff con kia ngo ngoe mèo trắng Daisy chung đụng được rất tốt. Brain vì là ngân lân xà hư cấu phục tùng chủ nhân mệnh lệnh ý chí. Đồng thời nhường nó không cần loạn cắn người. Trừ phi ai muốn gây bất lợi cho nó. Làm Brain dừng lại thần chú sau. Hắn cách pha lê nhìn con rắn kia. Nó có vẻ hơi ngơ ngác. Ngoẹo cổ nhìn hắn. Thành công rồi sao? Draco hiếu kỳ nói. Kỳ thực ta cũng không biết. Brain nháy mắt một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.